Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Dior Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 4. Buổi sáng tin tức tuy rằng chú ý độ rất cao, nhưng tạm thời còn không có người hướng Trương Thần Phi trên người dẫn. Thẳng đến Phu Phu Hai An Toàn rời đi sân vận động cũng không ai đề. Quan hệ xã hội bộ phát tới tin tức, nói kia thiên tin tức là có người mua thông bản thảo. Thực rõ ràng là mua, phía chính phủ sẽ không như vậy tuyên bố tin tức. Chúng ta tra xét một chút, là một nhà gọi là Trung Tương Truyền Thông Marketing Công ty. Đối phương mục đích còn không rõ ràng lắm. Có thể là cái gì ác ý lăng xê, cũng có thể là khác. Nhà này Trung Tương Truyền Thông thời trẻ ở trong ngành rất có danh khí. Lấy ác ý lăng xê, bát nước bẩn làm chủ yếu nghiệp vụ, nhân mạch rộng khắp, thủy quân đông đảo. Tuyên truyền khẩu hiệu là Trung Tương vừa ra tay, liền biết xú không xú. Sau lại đại gia đối bọn họ kịch bản đều quen thuộc. Sinh ý dần dần không tốt, liền bắt đầu chuyển hình, cũng làm một ít bình thường marketing. Tiêu Tê nghe được Trung Tương tên này liền đuôi lông mày thình thịch nhảy. Biết việc này không đơn giản, làm quan hệ xã hội bộ tiếp tục tra, nhìn xem là ai ủy thác Trung Tương làm này bút sinh ý. Hơn nữa nhìn thẳng dư luận phương hướng, cuối tuần theo thường lệ ở biệt thự vượt qua, Tiêu Tê ở massage bồn tắm một bên phao tắm một bên cùng Trương Thần Phi nói chuyện này. Viện nghiên cứu phế liệu là không có khả năng làm người ngoài nhìn thấy. Nếu là ác ý lăng xê lan đến gần còn hảo. Ta hiện tại liền lo lắng việc này là nhằm vào ngươi, Trương Thần Phi chưa từng có công khai đề qua. Cha mẹ, mấy năm nay cùng phụ thân quan hệ cũng phi thường đạm. Trên cơ bản không lui tới. Cho nên rất ít có người biết hắn ba là làm gì đó. Nhưng người có tâm muốn đào nói, khẳng định là có thể tra được. Phá sản quân phiệt tận chức tận trách mà cấp kim chủ trả lưng. Thuận đường ăn bớt, nhằm vào ta làm cái gì? Lão tử đội ngũ cũng chưa. Một nghèo hai trắng, sợ cái mau mau. Tiêu Tê thở dài, liền biết nói với hắn không rõ. Đừng lo lắng, bảo bối nhi, lão công có ma pháp, khẳng định có thể hộ ngươi chu toàn. Trương đại điểu thò lại gần, hôn hôn tiểu kiều thê khóe miệng, đem người dùng đại khăn tắm bao lấy, ôm ra bồn tắm ni. Ai, ta còn không có phao đủ đâu. Tiêu Tê có chút không tình nguyện, mới vừa phao nửa giờ, còn không có hoàn toàn thư gân lung lay. Ngươi là cá nước mặn, ở nước ngọt phao lâu rồi không tốt. Trương Thần Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cấp Tiêu Tê lau khô thân thể, liền ngón chân phùng cũng sát đến sạch sẽ. Sợ dính bọt nước tử sẽ làm này thon dài hai chân biến thành đuôi cá. Ngoặc kép, Tiêu Tê xem một cái tiểu cái chổi. Đây là lại nhảy đến hải thần cùng nhân ngư. Thấy tiểu kiều thê lại bắt đầu nhíu mày. Trương Thần Phi sờ sờ hắn mặt. Đừng lại tưởng kia sự kiện. Nếu Trương Tri Thức làm tà ác thực nghiệm bị người tố giác, kia cũng là hắn xứng đáng. Ngươi đã quên cái kia viện nghiên cứu là như thế nào đối với ngươi, như thế nào đối ta. Phá sản tổng tài kịch bản nói hắn bị người cải tạo thành mỗi ngày yêu cầu nam nhân tiểu bạc oa. Nhân ngư kịch bản nói hắn bị lộng không có đuôi cá. Có thể căn cứ đáp án phán đoán Trương đại điểu đến tột cùng ở đâu cái kịch bản. Thấy tiểu vương tử đã quên quá khứ tao ngộ, Dior tiên sinh có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là muốn nói cho hắn chân tướng để tránh thiện lương tiểu nhân ngư lại lần nữa bị lừa. Bọn họ đem ngươi biến thành tiểu dâm cá. Ngươi rốt cuộc không thể quay về biển rộng tiểu dâm cá. Còn mang xác nhập đồng loại hạng. Hành đi, ngày hôm sau buổi sáng còn không có mở mắt ra. Tiêu Tê liền nghe thấy có người ở bên tai hắn nhẹ giọng nói ta yêu ngươi. Lười đến nhúc nhích, tiếp tục ngủ. Phía sau người cho rằng hắn không nghe được. Liền lại nói một lần. Xoay người đem mặt vùi vào lão công trong lòng ngực ngáp một cái. Đừng lo lắng, ta sẽ không thay đổi thành bọt biển. Trương Thần Phi cúi đầu thân hắn. Đây là ta nên làm ân ân. Cái gì nên làm? Tiêu Tê ngửa đầu xem hắn. Không có gì, ăn qua cơm sáng. Tiêu Tê ở trong sân gọi điện thoại. Trương Thần Phi liền đứng ở lầu 2 sân phơi thượng xem hắn. Trong tay cầm hắn tiểu sổ nhật ký. Cuối tuần thiên, biệt thự, 9:30. Ta biết, chỉ cần ta đình chỉ đối hắn nói ta yêu ngươi. Hắn liền sẽ biến thành bọt biển. Ta liền có thể được đến hắn gia sản. Chính là, ta như thế nào bỏ được? Ta cũng không phải là Trương Tri Thức cái loại này không phụ trách nhiệm gia hỏa. Trơ mắt mà nhìn chính mình thê tử biến thành bọt biển. Mặc dù lưu tại lục địa ta, yêu cầu chịu đựng phá sản cùng bần cùng. Mỗi ngày dựa vào hắn cấp 200 khối sống qua, ta như cũ sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Làm hắn ở trên đất bằng cũng có thể làm vui sướng tiểu vương tử. À, vĩ đại Hải Dương Chi Thần. Tuyệt không nhận thua. Dior Atlantis Trang, ngươi xem ta làm cái gì? Tiêu Tê mới vừa đánh xong một chiếc điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình lão công không chớp mắt mà nhìn qua. Mở miệng hỏi hắn, Trương Thần Phi khép lại bút, đôi tay hợp ở bên môi lớn tiếng kêu. Ta yêu ngươi, thình thịch, đang ở tưới hoa người hầu bị cái ống vướng một chút. Té ngã ở mặt cỏ thượng, mặt khác đang ở thu thập đình viện người hầu đều có trong nháy mắt đình trệ. Sôi nổi cúi đầu, chỉ có Cấp Tiêu Tê châm trà quản gia vững như Thái Sơn. Tiêu Tê đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười mà làm hắn xuống dưới. Đừng làm cho hàng xóm nghe được. Đám người từ sân phơi thượng biến mất, phục lại cúi đầu nhìn về phía trí não giao diện thượng tin tức. Ở hết thảy khôi phục nguyên trạng phía trước, chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt này chỉ Husky. Dựa theo định luật, làm người nghe kinh sợ xã hội tin tức sau khi xuất hiện. Ngày hôm sau sẽ nghênh đón đại bùng nổ, bởi vì nguyên văn có thể cung cấp tin tức quá ít. Cư dân mạng nhóm bắt đầu chính mình tìm liêu, trải qua cả đêm lên men. Các loại thật giả tin tức như kinh chập sâu, hô hô lạp lạp mà từ dưới nền đất chui ra tới. Có người căn cứ hình ảnh xác định viện nghiên cứu tên, bái ra viện nghiên cứu chủ yếu thành viên tên, về cái gọi là nhân thể thí nghiệm đến tột cùng là cái gì. Các loại suy đoán hoa hòe loè loẹt, có nói là trích khí quan buôn bán, có nói là cho trí não ghép nối thân thể, càng khoa trương còn có nói nghiên cứu sống lại thuật, có thứ nhất trả phí tin nóng, nhân khí rất cao. Tiêu Tê hoa một khối tiền điểm đi vào xem xét. Đại gia hảo, ta chính là tri thức chính là lực lượng viện nghiên cứu cái kia thực nghiệm thể. Tên thật kêu Tần Thủy Hoàng, ta kỳ thật không có chết. Cái này viện nghiên cứu tưởng nghiên cứu ta mấy ngàn năm bất tử huyền bí. Hiện tại muốn chạy trốn đi ra ngoài yêu cầu 80 vạn nguyên hối lộ mấy cái thực tập nghiên cứu viên. Nếu ngươi cho ta chuyển khoản 8.000 khối, chờ ta sau khi ra ngoài mở ra bảo tàng phân ngươi 1 vạn lượng hoàng kim môn sơ. Kẻ lừa đảo mánh khóe bịp người luôn là như vậy bắt kịp thời đại. Tiêu Tê yên lặng điểm cái cử báo, gọi điện thoại cấp viện nghiên cứu. Tiêu Ba Ba như cũ liên hệ không thượng. Vị này xã giao cơ hồ bằng không, nhà khoa học cũng không có nhưng liên hệ bằng hữu. Chỉ có thể đánh cấp viện nghiên cứu. Ngài hảo, nơi này là tri thức chính là lực lượng viện nghiên cứu. Lời đồn tin tức tương quan không thể phụng cáo. Tìm người thỉnh nói thẳng tên, tiếp tuyến viên là cái thanh âm lạnh nhạt tiểu ca. Ta muốn tìm một chút chương tri thức giáo thụ. Tiêu Tê nghe thấy cái này lời dạo đầu, liền biết viện nghiên cứu đã chịu ảnh hưởng. Vội vàng bổ sung một câu. Ta là hắn con rể. Phía trước đi qua các ngươi sở, là ngài A. Ta nhớ rõ, chương giáo thụ không ở trong sở. Hắn cùng vài vị nghiên cứu viên xuất ngoại, nghe được là người nhà. Tiểu ca ngữ khí hòa hoãn không ít. Xuất ngoại, chương tri thức mang theo hắn đoàn đội ra ngoại quốc tham gia phong bế thức biện hộ. Bởi vì trí não phát đạt duyên cớ, chuyên nghiệp biện hộ, khảo thí đều yêu cầu che chắn trí não tín hiệu vài thiên. Lấy bảo đảm chân thật tính, phòng ngừa gian lận, không ở quốc nội cũng hảo, đỡ phải chịu ảnh hưởng. Lấy kia lão gia tử tính tình, làm hắn ra tới biện giải căn bản là làm khó hắn. Vậy là tốt rồi, mạo muội xác nhận một chút, các ngươi không có làm người thể thực nghiệm đi. Tiêu Tê yêu cầu một cái khẳng định hồi đáp. Đô đô đô, tiếp tuyến viên tiểu ca trực tiếp treo điện thoại. Xác nhận chương tri thức không có việc gì. Viện nghiên cứu cũng là đứng đắn viện nghiên cứu. Này thuần túy là cái internet marketing sự kiện. Vậy là tốt rồi, là money công đạo hai nhà công ty quan hệ xã hội bộ. Canh phòng nghiêm ngặt họa thủy chuyển qua nhà mình trên đầu. Tiêu Tê liền tạm thời không hề chú ý chuyện này. Chuyên tâm nghiên cứu lão công bệnh tình. Liệt một chút cốt truyện tiến độ biểu. Đối lập phân tích mỗi cái cốt truyện dừng lại thời gian cùng tiểu thuyết bản thân chiều dài quan hệ. Đánh dấu thượng rửa sạch tỷ lệ phần trăm money giống như không có gì liên hệ. Tiêu Tê nhìn chợt. Nhanh chợt chậm tiến độ điều. Gõ gõ Annie. Còn có cái gì lượng biến đổi nhân tố sao? Annie nhìn lại một chút chính mình ký lục xuống dưới các loại đoạn ngắn. Đến ra một cái kết luận. Ngươi, ta, bảo bối, bể bơi thủy phóng hảo. Lại đây bơi lội, Trương Thần Phi chỉ ăn mặc một cái quần bơi từ hậu viện chạy tới. Đều cuối mùa thu, ngươi không lạnh sao? Vẫy tay làm quản gia cấp gia hỏa này khoác cái khăn tắm. Tiêu Tê đứng lên lôi kéo hắn vào nhà. Bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm qua chính là bởi vì phao tắm, mới làm Trương Thần Phi đột nhiên tòng quân van chuyển nhảy tới hải thần. Nếu phía trước kịch bản có thể thông qua tương quan sự kiện kích phát tìm tòi công năng, như vậy hiện tại cốt truyện đảo mang có phải hay không cũng có thể bởi vì một thứ gì đó mà xác định. Địa điểm chuyển nhảy đâu? Vì thế, cơm chiều chủ đồ ăn. Tiêu Tê làm đầu bếp làm tỏi hương tôm hùm ni đỏ tươi tôm hùm. Cắt rất trên sống lưng một mảnh xác, lộ ra bạch nộn tôm thịt. Tôm thịt bị cắt thành tiểu khối, quấy vào kim hoàng tỏi rung. Thoạt nhìn làm người ngón trỏ đại động. Tiêu Tê múc một đại muỗng tỏi rung tôm thịt, bỏ vào lão công mâm. Cái này ngươi có thể ăn đi. Mang theo một chút dầu chân tỏi rung, dọc theo tôm thịt chậm rãi đi xuống chảy. Nồng đậm tỏi hương xông vào mũi. Hải thần có thể ăn hết thảy hải dương đồ ăn, bao gồm tôm hùm, cũng bao gồm nhân ngư, hải thần đại nhân thần bí một chút. Cắm khởi tôm thịt nhét vào trong miệng, không hề chướng ngại mà nuốt đi xuống. Ta là nói, tỏi, Tiêu Tê nhìn chằm chằm hắn, xê monster tỏi. Trương Thần Phi chép chép miệng, hoảng hốt một chút, đột nhiên phẫn nộ mà đứng lên. Đây là tỏi, ngươi như thế nào có thể cho ta ăn loại đồ vật này? Tiêu Tê ánh mắt sáng lên, sai khiến đứng ở một bên quản gia đi lấy bình rượu vang đỏ. Chờ nhà ăn chỉ còn bọn họ hai cái, mới nhỏ giọng hỏi, ngươi không thể ăn tỏi sao? À, ngươi chừng nào thì phát hiện? Dio tiên sinh bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiểu Kiều Thê, biết ta là huyết tộc, cố ý thử, thật là điều lớn mật tiểu dâm cá. Quản gia đi tới, cấp hai người đảo thượng rượu vang đỏ. Trương Thần Phi bưng lên rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ưu nhã mà cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng. Nếu bị ngươi phát hiện, như vậy cũng nên là ta rời đi lúc, dứt lời. Xoay người liền đi, đi chỗ nào? Quỷ hút máu tiên sinh không có trả lời. Trực tiếp bán ra phòng khách, mặc kệ phía sau Tiểu Kiều Thê như thế nào kêu gọi. Đều không có lại quay đầu lại xem một cái. Biến mất ở màn đêm bao trùm trong đình viện. Tiêu Tê đứng dậy cùng đi ra ngoài. Ở Trương Thần Phi bước ra sân phía trước quát khẽ. Cho ta đứng lại, Dio tiên sinh lập tức tại chỗ xoay người, nghiêm trạm hảo, ý thức được chính mình làm cái gì lúc sau, rất là ảo não, này tiểu nhân ngư đối hắn ảnh hưởng thật sự quá lớn. Có thất Nicola đại nhân uy nghiêm ni than nhẹ một hơi, dùng kia cô tịch ngàn năm thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Kiều Thê. Nga, thân ái, thỉnh tha thứ ta vô pháp tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Cao quý Dio Nicola trương, là không thể phao một cái cá, trừ phi cái gì? Tiêu Tê đem hắn kéo đến giữa sân, để ngừa bị đi ngang qua hàng xóm nghe thấy. Không, ta không thể làm như vậy. Kia quá ích kỷ, Trương Thần Phi thống khổ mà nói. Tiêu Thiếu ra mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Làm An Ni đem này đoạn lời nói lục xuống dưới. Thấy Tiểu Kiều Thê sau một lúc lâu không để ý tới hắn. Ưu nhã quỷ hút máu thân vương cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Mà là lo chính mình niệm nổi lên điệu vịnh than. Giống loài cách ly, là đứng ở chúng ta tình yêu chi gian hồng câu. Ngươi là trong biển du ngư, mà ta là bầu trời con rơi. Ngươi nghe qua kia kinh điển bi kịch sao? Đương chim bay yêu du ngư. Nói tiếng người, trừ phi đem ngươi biến thành hút huyết cá, tác giả có lời muốn nói. Chú, cái kia kẻ lừa đảo đoạn ngắn lấy tự chân thật điện tin lừa dối tin nhắn. Tác giả không có không tôn trọng Tần Thủy Hoàng ý tứ. Hết chương.